Sớ, lại cái số 7 ngày đây, chẳng phải quyết định chỉ khi lâm chung 7 ngày, mà cũng dùng khi bình thời, người có định lực như thế, ắt sanh về nước kia. Sao? Khi bình thời là người chấp cái văn 7 ngày, tưởng chắc là từ 1 ngày cho đến 7 ngày, rồi liền mạng chung mới kêu là 7 ngày. Cho nên nói, hoặc khi lâm chung, hoặc lúc bình thời, hễ người có cái định lực 1 ngày hoặc 7 ngày, hằng nhất tâm bất loạn đều đặng vãng sanh. Nên nói, lúc rảnh lo sắm, để khi túng có mà dùng, sao đến cơn lâm chung, nhân quả phù hiệp, ắt sanh về nước kia. Sớ, câu nhất tâm bất loạn là nói chỗ kết quả của sự chấp trì vậy. Thật là cái yếu chỉ của một bộ kinh này. Sao? Chữ tâm là lửa khác với miệng tụng mà tâm không niệm vậy. Chữ nhất là lửa khác với tâm tuy niệm mà niệm không nhất vậy. Chữ bất loạn, lửa khác với niệm, tuy nhất mà có khi lại không nhất. Nhất tâm bất loạn là công việc tu pháp tịnh nghiệp đã xong rồi. Sớ, giải thích 4 chữ đây. Trước nói tổng chỗ đại ý, sau mới tường trần sự lý. Đại ý là nói cũng thì với 4 chữ đó, nhưng khi thì nói xuôi, lúc lại nói ngược. Như nói xuôi là nhất tâm, nói ngược là bất loạn. Sao? Vì rằng hễ nhất thì không loạn, mà hễ loạn thì không nhất. Có cái nhất tâm thời không cái loạn tâm, cho nên nói rằng xuôi là ngược. Lệ như câu thuần nhất bất tạp và câu tinh nhất vô nhị thế vậy. Kinh Hoa Nghiêm phẩm thập hồi hướng bài thứ 4 nói chỗ gọi rằng bất loạn hồi hướng và nhất tâm hồi hướng. Giải rằng nhất tâm là chuyên chú về cảnh chánh, bất loạn là không sanh vọng niệm. Chuyên chú cũng như không vọng, tức là cái ý xuôi ngược. Sở, sau đây nói sự và lý là một lời nói của Đức Như Lai sự, lý đều đủ, nên đồng kêu là nhất tâm. Có sự có lý, như trong Kinh Đại Bổn nói, nhất tâm kế niệm, chính chỗ gọi rằng nhất tâm bất loạn vậy, mà sự và lý mỗi cái đều có khác. Ban đầu nói sự nhất tâm là như văn trước nhớ niệm danh hiệu Phật, mỗi niệm nối nhau, không có cái niệm thứ hai. Tính lực thành tựu thì gọi là sự nhất tâm. Nhiếp thuộc về môn định vì chưa có huệ vậy. Sao? Với văn trước, trong pháp chấp trì, do nhớ niệm và thể cứu, lược phân làm hai món. Nhớ niệm là nghe nói danh hiệu Phật, thường nhớ, thường niệm, để tâm duyên theo, mỗi chữ rõ ràng, câu trước câu sau nối nhau không dứt. Đi, đứng, ngồi, nằm, chỉ một niệm Phật này, không một niệm thứ hai, không bị các niệm tham, sân, phiền não nó làm rối rắm. Như trong Kinh Thành Cụ Quang Minh Định Ý gọi rằng lúc ở chỗ vắng lặng mà vẫn nhất tâm, dù khi ở chỗ đông đảo rộn ràng mà cũng vẫn nhất tâm. Nhận đến các chỗ khen, chê, đắc lợi, thất bại, thiện, ác cũng vẫn đều được nhất tâm. Thế là trên sự thời đặng, còn trên lý chưa xong, chỉ mới đặng tính lực, vì chưa thấy đạo nên gọi sự nhất tâm. Nói chữ định là đã dẹp được cái vọng niệm. Nói không huệ là do vì chưa phá được cái vọng niệm. Sớ, lý nhất tâm là như văn trước, thể cứu niệm Phật, tự thấy đặng Phật tánh trong bản tâm mình, cho nên gọi là lý nhất tâm. Đối trong đây có hai nghĩa. Một, rõ biết tâm năng niệm, ông Phật sở niệm lại chẳng phải hai vật, chỉ là nhất tâm. Hai, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải cũng có, cũng không, chẳng phải không có, không không, lìa cả bốn câu, chỉ là nhất tâm. Đây thuần là lý quán, chứ không chuyên về lối sự tướng. Sức quán xét được thành tựu thì gọi là niệm Phật bằng lý nhất tâm. vì nhiếp về môn huệ và cũng gồm môn định nữa. Sao? Thể cấu là nghe nói danh hiệu Phật chẳng những nhớ niệm mà thôi, tức vừa niệm vừa quán tưởng, thể xét tìm tòi cùng tột nguồn gốc của nó. Thể xét rất tột, tự nhiên trong bản tâm mình, thoạt vậy khế hợp. Trong có hai nghĩa là: một, tức là như và trí không hai, nghĩa là ngoài tâm năng niệm của ta không có ông Phật nào là ông Phật bị niệm. Đối với ta, thế là ngoài trí không có. Như ngoài ông Phật bị niệm, không có cái tâm nào là cái tâm năng niệm đối với Phật. Thế là ngoài như không có trí, chẳng phải như chẳng phải trí, cho nên chỉ là nhất tâm. Hai, tức là tịch và chiếu, khó nghĩ, khó bàn. Nếu nói rằng là có thời cái tâm năng niệm bản thể nó tự không, với ông Phật bị niệm hoàn toàn không thể có. Nếu nói rằng là không thời cái tâm năng niệm lào lào không muội, ông Phật bị niệm rành rạnh rõ ràng. Nếu nói rằng là cũng có cũng không, thời cái có niệm cái không niệm đều mất. Nếu nói rằng không phải có không phải không, thời cái có niệm và không niệm đều còn. Chẳng phải có thời thường vắng lặng, chẳng phải không thời thường chiếu soi, chẳng phải cả hai cũng có, chẳng phải cả hai cũng không, thời không tịch không chiếu, mà chiếu mà tịch, bặt đường nói nghĩ, không hình dạng kêu gọi miêu tả đặng, vì chỉ là nhất tâm. Thế thời tình năng sở tiêu, cái chấp hữu vô hết, vẫn chỉ là cái thể bản nhiên thanh tịnh. Còn có cái vật gì nữa mà làm cho tạp loạn? Do vì chỗ thấy đạo chắc chắn nên gọi là lý nhất tâm vậy. Nói môn huệ là vì hay chiếu cái vọng, gồm môn định là vì chiếu cái vọng vốn không, vọng tự dẹp vậy. Lại vì chiếu hay pháp cái vọng, chẳng những dẹp tiêu mà thôi. Sớ, lại trong kinh giáo phân bốn pháp niệm Phật, từ thấp lần đến cao, mà pháp xưng danh đây là ở trước hết. Tuy hai pháp sau cao hơn hai pháp trước, thật thời hai pháp trước thấu đến hai pháp sau, do vì lý nhất tâm, tức là ông Phật thật tướng. Sao? Bốn pháp niệm Phật đây như trong lời tự quyển trước nói: một, xưng danh; hai, quán tưởng; ba, quán tưởng; bốn, thật tướng. Xưng danh là tức kinh này nói xưng danh hiệu Phật. Quán tượng là nghĩa là thiết lập một cái hình ông Phật đứng, chăm mắt xem ngó. Như trong kinh Pháp Hoa nói: đứng dậy chắp tay, nhất tâm xem Phật, tức là quán xét tướng hảo quang minh của ông Phật hiện tại vậy. Như vua Ưu Điền dùng gỗ chiên đàn chạm hình tượng Đức Thế Tôn, tức là quán tưởng ông Phật bằng đất, bằng cây, bằng vàng, bằng đồng đúc tạo nên tượng, cho nên nói pháp quán tượng. Quán tưởng ấy nghĩa là dùng tâm mắt của ta tưởng Đức Như Lai kia, tức kinh Quán Phật Tam Muội và Thập Lục Quán có nói cả. Thật vậy, thật tướng ấy tức là niệm ông Phật thiên chơn trong tánh của ta, không sanh không diệt, chẳng có chẳng không, không năng không sở. Với các tướng cũng đều lìa tướng, ngôn thuyết, ly tướng danh tự, ly tướng tâm duyên. Thế gọi là ông Phật thật tướng. Nên có câu: ta muốn thấy cực lạc thế giới Phật A-di-đà, tùy ý liền thấy. Thật vậy, bốn pháp trên đây tuy đồng tên là pháp niệm Phật trước thấp sau cao, pháp trì danh, tuy ở về pháp ban đầu, kỳ thật ý trùm vô tận. Vì sao? Vì sự nhất tâm thời thấp, lý nhất tâm thời cao, tức sự tức lý thời tức thấp tức cao, nên nói thấu trước thấu sau. Vì sao? Vì lý nhất tâm ấy, nhất tâm tức là lý thật tướng thời trước hết, tức là sau hết. Hỏi: đâu đặng pháp xưng danh liền thành ông Phật thật tướng? Đáp: nói thật tướng đấy chẳng phải diệt hết các tướng, Số là tức nơi các tướng mà vô tướng vậy. Trong kinh nói, lời nói trị đời đều cùng lý, thật tướng không trái nghịch nhau. Thế nào vạn đức hồng danh của Phật mà chẳng bằng một lời nói trị đời hay sao? Kinh Pháp Hoa nói, một tiếng xưng niệm Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo, huống chi kinh này pháp xưng danh đặng lý nhất tâm. Lại kinh Thập Lục Quán, pháp quán thứ 9 là quán tướng hảo của Phật. Lời sớ chỉ nói quán pháp thân Phật, tướng hảo đã tức là pháp thân thì danh hiệu đâu chẳng phải là thật tướng. Sớ lại lý nhất tâm đây chính là pháp nhất hạnh tam muội trong kinh Văn Thù, cũng là pháp nhất hạnh niệm Phật và pháp nhất thời niệm Phật trong kinh Hoa Nghiêm. Lại như trong Khởi Tín nói chơn như pháp thân, và trong các kinh nói pháp niệm Phật đồng lý nhất tâm đây. Sao Văn Thù nhất hạnh là dùng trí bát nhã chuyên trì danh hiệu Phật, rõ thấy văn trước. Hoa Nghiêm nhất hạnh là ông Đức Vân Tỳ Kheo dạy pháp môn niệm Phật. Lời sớ nói pháp nhất hạnh tam muội là quán xét pháp thân Phật kia, lấy lý chân như làm cảnh thì không cảnh nào chẳng phải thật. Lại tu pháp niệm Phật tam muội phần nhiều là ước về lối tiệm tu, nghĩa là trước niệm ông Phật pháp thân, nay kinh này một thời đồng tu, chẳng trái thứ lớp. Một hạnh chứ không phải hai hạnh, một thời chứ không phải hai thời. Cho nên nói tức là lý nhất tâm. Khởi Tín nói chân như là trong luận Khởi Tín nói, nếu ta quán xét lý chân như pháp thân Phật kia, thường xuyên tu tập rốt ráo được vãng sanh trụ nơi pháp chánh định. Lại kinh Maha Bát Nhã nói, ông Bồ Tát tu niệm Phật không chấp hình sắc để niệm, nhẫn đến không dùng bốn trí, 18 pháp bất cộng để niệm. Do cớ làm sao? Vì các pháp đó tự tánh nó vốn không, tự tánh không thời không chỗ niệm, không chỗ niệm đó là niệm Phật. Lại kinh Quán Phật Tam Muội Hải, Phật dạy ông A Nan rằng, trụ nơi pháp niệm Phật là tâm ấn bất hoại, dạy rằng xét rõ tự tâm mình gọi là quán Phật, không bị cảnh làm tán loạn gọi là tam muội, một thể không dời gọi là tâm ấn, vân vân. Lại kinh Xá Lợi Phất Đà La Ni nói, chỉ tu nhất tâm niệm Phật đều là nghĩa lý nhất tâm vậy. Sớ lại tuy nói rằng nhất tâm, thực thời trong Quán Kinh nói ba tâm, trong Khởi Tín nói ba tâm, trong luận nói ba tâm, nhẫn đến trong kinh Hoa Nghiêm nói 10 tâm, trong Bảo Tích nói 10 tâm, vì không đâu chẳng đủ. Lại kinh Tịnh Danh nói 8 pháp, vì cũng là nhất tâm. Ông Đức Vân nói 21 pháp niệm Phật, vì cũng chẳng ra ngoài lý nhất tâm đây. Sao? Trong Quán Kinh nói ba tâm là 1. Chí thành tâm, 2. Thâm tâm, 3. Hồi hướng phát nguyện tâm, cùng với ba tâm trong luận Khởi Tín, tên tuy khác mà lý vẫn đồng. Bởi vì chí thành tâm ấy, tức là trong Khởi Tín nói trực tâm chánh niệm lý chân như, mà kinh đây nói nhất tâm bất loạn, lại không luống dối, lại không dời đổi, vì tùy thuận lý chân như. Thâm tâm là tức như trong Khởi Tín, tâm ưa nhóm tất cả thiện căn, mà kinh đây nói nhất tâm bất loạn, vì muôn việc lành đều về nơi đó. Hồi hướng phát nguyện là như trong Khởi Tín, tâm độ tất cả chúng sanh, mà kinh đây nói nhất tâm bất loạn, đều vì chung cả vật và ta. Trong luận nói ba tâm, một thanh tịnh tâm, mà kinh đây nói nhất tâm, vì không cấu nhiễm nào chẳng hết. Hai an thanh tịnh tâm, mà kinh đây nói nhất tâm, vì lý không đâu chẳng đủ. Ba nhạo thanh tịnh tâm, mà kinh đây nói nhất tâm, vì lòng từ không chỗ nào chẳng thu nhiếp. Cùng với hai món ba tâm trước, chính phối hiệp nhau vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói 10 tâm, Trong Bồ Tát Thập Niệm Tạng nói đủ 10 pháp niệm Phật: 1. Tịch tịnh niệm. 2. Thanh tịnh niệm. Nhẫn đến 10 vô chướng ngại niệm. Kinh này nói nhất tâm thời bất động, thế là tịch tịnh niệm. Nhất tâm thời bất nhiễm, thế là thanh tịnh niệm. Nhất tâm thời đồng với pháp giới, thế là vô chướng ngại niệm. Kinh Bảo Tích nói mười tâm đã giải thấy ở văn trước. Văn trước nói mười tâm khó đủ. Văn đây nói tâm đã đặng nhất tâm rồi, thời từ bi hỷ xả, trăm nghìn món tâm chỗ nào là chẳng đủ. Kinh Tịnh Danh nói tám pháp là vị Bồ Tát thành tựu tám pháp, hạnh không kém thiếu, được sanh về tịnh độ. Mà pháp thứ tám lại kết rằng thường dùng nhất tâm cầu các công đức. Kinh đây nói đã nhất tâm, thời với trăm món pháp, pháp nào mà chẳng đủ. Đức Vân niệm Phật môn là Kinh Hoa Nghiêm Phẩm nhập pháp giới. Ngài Đức Vân Tỳ Kheo bảo ông Thiện Tài rằng: ta đặng pháp môn ức niệm nhất thế chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến, mà lại chia ra 21 môn niệm Phật, khởi đầu từ môn trí quang phổ chiếu, rốt sau đến môn trụ hư không. Nay đây bảo ngoài tâm không có cảnh giới, ngoài tâm không có trí chiếu, và ngoài tâm không có hư không. Cho nên biết 21 môn chẳng ra ngoài một lý nhất tâm, thảy đều cụ túc. Trong Kinh Na Tiên nói trong các việc thiện chỉ có nhất tâm là đệ nhất, thống nhất được tâm kia rồi thời các việc lành theo đó. Chính ý đây vậy. Sớ, lại vì nhất tâm đây tức là hai nghĩa tác và thị. Sao? Trong Quán Kinh nói khi tâm tưởng Phật thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Nay kinh này nói nhất tâm trì danh, do nhất tâm đây sao sẽ làm Phật. Từ nhân đến quả gọi là tác, tức nhất tâm đây toàn thể là Phật, không phải nhân, không phải quả, gọi đó là thị. Sớ, lại nữa, nhất tâm đây tức là định thiện trong các món định thiện. Sao? Định thiện trong định thiện là dùng định thiện và tán thiện phân ra để nói đó. Tu các thiểu thiện, thiểu phước là tán thiện vậy. Còn nhất tâm bất loạn là định thiện vậy. Lại lấy chữ nhất tâm mà phân định và tán. Sự nhất tâm là tán thiện trong định thiện, lý nhất tâm là định thiện trong các định thiện vậy. Sớ, lại nhất tâm đây tức là pháp niệm Phật tam muội của ông Bồ Tát. Sao? Hoặc có người nghi Phật nói kinh Bồ Tát niệm Phật tam muội, trong đó đều không nói những câu tính nguyện vãng sanh vân vân, chỉ nói niệm ngay lý thật tướng của các pháp, thế gọi là niệm Phật. Tuồng như với kinh này ý nghĩa trái nhau. Nay nói kinh kia là chuyên chú về lý, kinh này đây gồm cả lý và sự. Lý nhất tâm là niệm mà vô niệm, tức là lý thật tướng. Số là kinh kia dùng vô niệm làm chánh nhập lý, kinh đây dùng hữu niệm làm xảo nhập. Chỗ tác dụng có chút khác, chớ chỗ cứu cánh vẫn đồng. Thế cho nên đồng kêu là pháp niệm Phật tam muội. Sớ, lại nhất tâm đây tức là pháp thiền trực chỉ của Đức Đạt Ma. Sao? Theo lối tầm thường, người nói các thiền giả giấu pháp tịnh độ, nay nói Đức Đạt Ma nói pháp thiền, chỉ ngay nó là tự tánh linh tri của mình. Kinh đây lý nhất tâm chính là tự tánh linh tri. Các môn đình lập ra pháp tu chẳng đồng, nhưng chỗ chứng thời không hai vậy. Hay lời của Ngài Trung Phong nói rằng thiền đó là pháp thiền của tịnh độ, tịnh độ đó là pháp tịnh độ của pháp thiền vậy. Có ý vị thay nói lời này. Hoặc có người hỏi pháp thiền trực chỉ không lập văn tự, kinh này nói chấp trì danh hiệu sao cho hiệp đồng, đâu có biết tổ truyền pháp dùng bài kệ 4 câu, ấn tâm dùng bộ kinh 4 quyển, so với chữ danh hiệu văn tự kia còn nhiều hơn. Số là chẳng phải dùng đoạn diệt văn tự là không lập vậy, nghĩa là không chấp văn tự mà không bỏ văn tự. Người trí rõ đó. Sớ, lại nhất tâm đây, phải biết tâm vương, tâm sở, không tâm nào chẳng nhất. Sao? Tâm vương, tâm sở, giải thấy văn trước. Văn đây nói 8 thức tâm vương và 51 tâm sở lăn xăng chẳng đồng, lộn xộn phát khởi, mà nay nói không tâm nào chẳng nhất, là bởi do tâm vương, tâm sở tuy nhiều, nhưng ngược dòng tột nguồn chẳng ra ngoài nhất tâm. Nay người niệm Phật, ban đầu lấy nhĩ thức nghe danh hiệu Phật kia, kế lấy ý thức chuyên chú nhớ niệm. Do vì chuyện niệm tóm thâu 6 căn, nhãn, tỷ, thiệt, thân, như vậy 6 thức đều chẳng hiện hành. Niệm mãi không thôi, niệm tột rồi quên chỗ gọi rằng hằng thẩm tư lương, thức thứ 7 ấy. Cái tư lương kia lặng vậy, quên mãi không thôi, quên tột rồi hóa, biến hóa, chỗ gọi rằng chơn vọng hòa hiệp ấy, cái vọng kia tiêu vậy. Thời thức thứ 7, thức thứ 8 cũng chẳng hiện hành, ông chủ đã chẳng còn, kẻ tùy tùng nương vào đâu. Thế là 51 tâm sở kia, còn luận chi nữa? Đương khi sóng to, sóng nhỏ đều thành nước đứng, mây đậm, mây lợt trọn hóa thành không. Bây giờ chỉ có nhất tâm đây, không còn một ngón chi khác, cho nên không nói tâm nào chẳng nhất vậy. Sớ, cho nên biết chí tâm niệm A-di-đà Phật một tiếng diệt đặng 80 ức đường sanh tử trọng tội. Bởi vì chính chỉ cho lý nhất tâm vậy, như trong kinh Pháp Hoa Tam Muội nói. Sao? Có người nghi hỏi, tội đã nhiều kiếp nặng chướng sâu, cần sám hối cho lâu, lần chứa công đức họa may mới tiêu hết, mà nay nói niệm Phật một tiếng diệt đặng tội nhiều kiếp, thành ra nhân làm thì ít, được quả thì nhiều, vốn không tin nổi. Nay chỉ nói chí tâm đấy, tức là nhất tâm vậy. Nếu sự nhất tâm tuy hay diệt tội, vì sức hơi yếu tội ác hiện lại, phải niệm cho nhiều chỉ khá diệt được cái tội chút đỉnh. Nhưng mà cái chí tâm đây chính thuộc lý nhất, nhất tâm đã rõ ràng, thời các vọng chứa liền không. Dụ như nhà tối nghìn năm, chỉ đốt một ngọn đèn, tối kia liền diệt. Cho nên một tiếng niệm Nam Mô Phật đều được thành quả Phật. Chẳng những kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói, mà trong kinh Pháp Hoa Tam Muội Quán cũng nói, chúng sanh trong 10 phương, một tiếng xưng niệm Nam Mô Phật ấy đều sẽ làm Phật. Chỉ có một Pháp Đại Thừa, không có 2 và 3. Tất cả các Pháp chỉ có một tướng một môn, chỗ gọi rằng vô sanh vô diệt, rốt ráo không tướng. Tập phép quán như vậy, việc ngũ dục tự đoạn, mà ngũ cái tự trừ, pháp ngũ căn tăng trưởng, liền đặng phép thiền định giải rằng một tiếng niệm được thành Phật là nhất tâm quy mạng, không thể nào chẳng thành Phật. Vì lìa ngoài một tướng một môn của tự tâm mình, lại không có pháp nào đáng làm chỗ quy y rốt ráo vắng lặng cho ta được. Quán được như vậy đó, việc ngũ dục tự đoạn, nhẫn đến pháp lục độ vạn hạnh cũng đều thành tựu. Như trên đã nói, chẳng phải lý nhất tâm chứ gì. Lại kinh Phật danh nói, một phen nghe danh hiệu Phật diệt vô lượng kiếp sanh tử trọng tội, một phen nghe thời chẳng đợi xưng niệm, vô lượng thời chẳng những 80 ức kiếp, nhân càng hẹp mà quả càng rộng, chẳng phải lý nhất tâm đâu đặng đến bực này. Chỉ lo là lo tâm không đặng nhất, nào lo tội kia chẳng diệt. Sớ, cho nên người xưa luận chỗ tri kiến chẳng khắp, nhẫn đến lời biện định tâm, chuyên tâm, bởi vì chỉ đặng sự nhất tâm, chứ chẳng phải lý nhất tâm. Sao? Tri kiến chẳng khắp là luận Hoa Nghiêm nói, đại đạo nhất thừa, chẳng phải cảnh giới của ông Bồ Tát muốn sanh về tịnh độ. Vì lòng còn chấp tịnh và uế, nên chỗ tri kiến chẳng khắp. Văn đây nói, các vị Bồ Tát ấy chỉ cho những vị vừa đặng sự nhất tâm. Nếu đặng lý nhất, thời tỏ ngộ một cái tâm rồi, có gì là tịnh, là huế. Song tuy biết lý pháp giới bình đẳng, không chúng sanh nào để độ, nhưng thường tu pháp tịnh độ để giáo hóa chúng sanh, chính chỗ gọi rằng bậc đại đạo nhất thừa vậy. Với chỗ tri kiến dầu cho khắp đủ, đâu hơn được đây. Lại Đức Phổ Hiền Bồ Tát làm trưởng tử trong hội Hoa Nghiêm, chẳng phải bậc nhất thừa cảnh giới sao, mà còn muốn khi lâm chung diện kiến Phật Di Đà, vãng sanh về nước an lạc. Rồi cũng nói, ngài tình vẫn còn chấp tịnh và quế đặng ư? Định tâm chuyên tâm là, ngài Vĩnh Minh nói, trong chính phẩm thượng và phẩm hạ chẳng ngoài hai tâm. Một, định tâm, như tu pháp thiền định và tập quán tưởng, được sanh về bậc thượng phẩm thượng sanh. Hai, chuyên tâm, như chỉ niệm danh hiệu đặng thành phẩm chót, phẩm hạ. Này, kinh này đã nói rằng, hễ niệm một chữ hễ, chính chỉ là đặng sự mà thôi, vì chưa đặng lý, cớ vậy. Sớ, cho nên biết người xưa nói, người ngu cầu tu pháp tịnh nghiệp đấy, chẳng những không đặng lý nhất tâm, mà sự nhất tâm cũng không đặng nữa. Sao? Vị cổ đức nói, có người tam thiền không thấy linh nghiệm, vội bỏ nhân trước, mai chiều lần sâu chuỗi cầu tu tịnh nghiệp, lại nói niệm mấy tiếng Phật, muốn cho khỏi cây thiết bản trong tay Diêm La lão tử, chính là chỗ làm của người ngu. Thế mà có người chấp lời nói ấy, bèn sanh tâm nghi bán. Đâu có biết lời ấy là vì người tham thiền, chí chẳng quy nhất, bèn bỏ việc làm của mình mà nói, chớ chẳng phải chê pháp tịnh nghiệp. Cho nên chỉ nói, người ngu mai chiều lần sâu chuỗi cầu tu tịnh nghiệp, chứ không nói người ngu mai chiều nhất tâm bất loạn cầu tu tịnh nghiệp đâu. Trong Quán Kinh nói, hễ ai nghe danh hiệu Phật và hai vị Bồ Tát đặng diệt vô lượng sanh tử các tội, huống chi nhớ niệm. Nhớ niệm là chỉ cho sự nhất tâm vậy. Thế thời đủ biết sự nhất tâm đã chẳng phải người ngu, huống chi là lý nhất. Sớ, cho nên biết người tu tịnh nghiệp rồi lại bỏ tu các hạnh khác, thời chẳng những chẳng biết lý nhất tâm, mà sự nhất tâm cũng chưa được nữa. Sao? Mỗi niệm đều niệm Phật, lại không còn tạp niệm, thế gọi là nhất tâm. Nhất tâm niệm Phật, rồi lại nhất tâm tu các pháp môn khác, thế là nhị tâm. Vả chăng không tạp niệm đấy, chỉ là đặng sự nhất tâm. Nay sự nhất tâm còn chưa đặng, huống gì là lý nhất. Cho nên người niệm Phật giữ chí không hai, chớ nhân pháp tam muội khó thành mà vội bỏ, tu qua hạnh khác. Vị tiên nho Mạnh Tử có nói, chẳng nên nói cái đạo làm nhân khó thuần thục, mà đành làm cái đạo khác cho dễ thành, là nghĩa đây vậy. Sớ, lại bốn chữ đây, nếu giải theo cách ly và hiệp, thời với tương tức nên gọi là nhất tâm, với tương phi nên gọi là bất loạn. Sao? Tương tức là tức không, tức giả, tức trung. Thời như văn trước đã nói, văn đây năng niệm, sở niệm, tức có mà không, Bát Nhã, tức không mà có, giải thoát. Hai bên chẳng đặng, chính giữa cũng không còn, pháp thân. Ba đức tròn đủ, không thể phân biệt, thế gọi là nhất tâm. Tương phi là giả chẳng phải là không, không chẳng phải là giả, trung chẳng phải là giả, là không. Thế thời năng niệm, sở niệm đều vong, thành đức Bát Nhã. Năng niệm, sở niệm đều còn, thành đức giải thoát. Cũng còn, cũng mất, hiển bày lý trung đạo, thành đức pháp thân. Ba đức rõ ràng không đặng lộn lạo, thế gọi là bất loạn. Sớ, Lại nhất tâm bất loạn đây cũng phân ra năm giáo, nay không nói là do vì chính chỉ về đốn giáo và viên giáo. Sao? Cũng phân năm giáo là do vì hoa sen phân làm chín phẩm, thời, tiểu, đại, thiển, thâm, tự có sai khác, nhiều bực. Như tiểu thừa giáo nói, bởi do tâm tạo nghiệp lành mà cảm hiện cảnh Tây Phương trước mặt là nhất tâm. Thủy giáo nói, cảnh Tây Phương do thức A-lại gia biến ra là nhất tâm. Trung giáo nói, thức và cảnh như mộng, chỉ có Như Lai tạng là nhất tâm. Đốn giáo nói, nhiễm tịnh đều bạc là nhất tâm. Viên giáo nói, tổng gồm vạn hữu tức là nhất tâm. Nhưng Đức Phật Thích Ca nói kinh đây vốn vì kẻ hạ phàm chúng sanh, hễ niệm danh hiệu Phật kia liền lên bậc bất thối thẳng đến thành Phật, chính thuộc về đốn giáo, viên giáo. Lại kinh này nói hột giống nhị thừa không sanh, cho nên bớt ba giáo trước, chẳng còn phân làm năm. Với Thiên Thai nói bốn giáo cũng lệ như trên đây. Sở, lại kinh đây sự và lý đều trì niệm, trong luận khởi tính có đủ ý đây. Sao? Trong luận kia nói chuyên niệm Phật A-di-đà liền đặng vãng sanh đấy. Đây là gồm cả sự và lý mà nói. Kế nói, nếu niệm cái chân như pháp thân của Phật kia, lại nói, tuy niệm cũng không năng niệm nào có thể niệm, đều là chỉ cho lý nhất tâm vậy. Sớ, lại văn đây, sự và lý đều trì, tức là hiển mật hai ý. Sao, bốn chữ danh hiệu A-di-đà Phật toàn là tiếng Phạm, chỉ niệm không quên thời cùng với phép trì chú cũng đồng, thế gọi là mật, mật giáo. Vừa niệm vừa tháp, quán tâm xét lý, thế gọi là hiển, hiển giáo. Chỗ lập môn có chút khác, nhưng chỗ quy nguyên thì đồng, hiển mật viên thông, sự lý không ngại vậy. Sớ, lại kinh đây sự và lý đều trì, tuy văn trước rõ phân chỗ thắng và liệt, nhưng có người chuyên về sự, có người chuyên về lý, cơ kia cũng lẫn thông, bất tất gì nghi ngại. Sao? Văn đây chỉ e những người mới vừa được sự niệm, họ tự nghi rằng lý tánh chẳng rành, e chỗ làm của mình vô ích chăng? Cho nên văn đây nói sự đặng thời lý thông để quyết tâm nghi của người kia. Chương Đại Thế Chí Viên Thông nói, cứ giữ pháp niệm Phật đây, chẳng cần phương tiện khác, tự đặng tâm tỏ ngộ. Ngài Không Cốc nói, khi niệm Phật không cần tìm coi Phật ấy là ai, cứ như vậy thuần nhất niệm đi, cũng có ngày tỏ ngộ. Thật vậy, lại e những người chỉ cần lý niệm, họ tự nghi rằng mình niệm danh hiệu Phật ít, hoặc đến nỗi lạc về chỗ không chăng? Cho nên văn đây nói, lý đặng thời sự thông để giải quyết tâm nghi người kia. Mỗi niệm đều là lý nhất. Thế là mỗi niệm đều là Phật Di Đà vậy. Thế thì pháp niệm xưng danh hiệu kia chẳng phải lớn sao? Thế cho nên pháp nhiếp tâm và pháp thể tâm, hai pháp niệm Phật vì sự lý lẫn thông vốn chẳng hai vậy. Sớ, lại kinh đây sự và lý đều trì, hoặc tiệm hoặc tấn, hoặc đốn nhập cũng tùy cơ không nhất định. Sao? Tiệm tấn là những người căn hơi độn, trước phải cần về sự trì, sau mới dần dần xét đến lý. Nếu người căn tánh đại lợi, thẳng tới chỗ lý trì gọi là đốn nhập, chỗ tác dụng có khác chút, nhưng đến chỗ thành công thì là vẫn đồng một. Sớ, lại dưới câu nhất tâm bất loạn có bản kinh thêm câu chuyện trì danh hiệu vân vân, 21 chữ. Văn đây chẳng dùng do vì văn nghĩa chẳng thành, nhưng y theo bản xưa không thêm, mà dùng cái ý câu tức thị đa thiện phước, lời ngoài bổ vào, chắc có lẽ như vậy. Sao? Văn nghĩa không thành là gì? Văn trên đã có câu chấp trì danh hiệu bốn chữ, không nên viết thêm một câu chuyên trì danh hiệu nữa, bởi vì trên dưới trùng lập không thành văn nghĩa. Lời cựu truyền 21 chữ đây là thấy khắc trong bảng đá ở đất Tương Dương, nên biết 21 chữ đây là lời giải kinh của người thuở trước, mà bản kinh đất Tương Dương khắc lầm vào lời Chánh Văn, viết lộn không phân biệt đấy. Những người thạo văn nghĩa sẽ tự thấy đặng. Sớ, xứng lý thời tự tánh chẳng phải nhớ, chẳng phải quên là nghĩa chấp trì. Chẳng phải nay, chẳng phải xưa là nghĩa bảy ngày. Chẳng phải một, chẳng phải nhiều là nghĩa nhất tâm. Chẳng phải định, chẳng phải loạn là nghĩa bất loạn. Sao? Tự tánh vốn không sanh, không diệt, đâu có nhớ, đâu có quên. Tự tánh thể bạc quá khứ vị lai, lấy gì thành nay, thành xưa? Một cũng chẳng phải một, nhiều lại nào còn. Định cũng không tướng định, loạn đem gửi vào đâu? Rõ đặng như vậy, trọn ngày niệm Phật, trọn ngày niệm tâm. Trọn ngày niệm tâm là trọn ngày không niệm, tức tâm tức Phật. Chẳng phải Phật, chẳng phải tâm, thế mới gọi là người chơn niệm Phật vậy.